Long Linh, chương 356, 356, ngăn cản ở phía trước cường đại vách tường che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 2010, 4, 19, 22, 39, 22, số lượng từ 2131, chiến đấu kịch liệt đã triển khai. Từng đạo lôi long cùng băng gió kích đụng giống như lửa khói một dạng ở trên trời không ngừng tràn ra. Mặt đất trên, Hưu Linh Đốn cùng Ái Lị Ti cũng lâm vào trốn chết khổ chiến. Nhanh một chút, bắt lấy hắn, đừng khiến bọn họ chạy. Mai Tạp Long Tư không ngừng thúc giục, nhưng bởi vì hắn nghệ thuật cùng thẩm mỹ giá trị, những kia trọng giáp kỵ binh đều là trận công kiên thời điểm. Hai quân đội đối chọi chủ chiến binh chủng, nhưng là bây giờ để tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ trong ngoạn truy đuổi cũng không phải bọn họ cường hạng. Chẳng qua, lại bởi vì Mai Tạp Long Tư phía dưới một câu, khiến tham dự chiến đấu người không hề chỉ giới hạn ở mấy cái này trọng kỵ binh. Hắn dùng ma pháp la lớn, đường trên tất cả người đi đường, chung quanh cư dân các ngươi nghe. Ai bắt lấy bọn họ ta ngải ni lỗ Mai Tạp Long Tư trùng điệp có phần thưởng. Bàng quan xem diễn trò ta đem dùng dung túng bao che tội phạm. Tống các ngươi đi mỏ vàng khu làm thợ mỏ. Lời này một xuất ra, chung quanh người đều kinh khủng không dứt. Mỏ vàng vùng núi khu tại Khuê Ni Tư vốn có địa ngục giận trận danh xưng là. Mà địa quan viên chính quyền hủ bại hắc ám đã đến cực hạn. Huống chi ngải ni lỗ gia tộc tại này trên đất khu su thế đại. Lời hắn nói nhất định làm ra được. Đại đa số vây xem hoặc đi ngang qua dân thành phố mặc kệ Mai Tạp Long Tư có thể hay không thật làm như vậy. Đều không thể không tham dự đến này trận truy đuổi chiến ở giữa đến. Thật hèn hạ, Ái Lị Ti cũng nghe được Mai Tạp Long Tư lời. Không nhịn được giọng căm hận mắng. Chính là hắn mắng chửi âm còn không lạc. Cũng đã có vài cái dân thành phố lòe ra đến, chặn ở trước mặt bọn họ, uy tránh ra nha, đừng ngăn cản chúng ta đường. Ái Lị Ti hô, chính là những kia dân thành phố căn bản liền không nghe nàng. Dì xét ban lột liệp xiên một lần, đâm thẳng hướng đối diện mà đến Ái Lị Ti. Ái Lị Ti nghiêng người chớp chớp, cọ liệp xiên mũi thương hiện lên, Hưu Linh Đốn ma pháp động liên tục. Đem phía trước vài cái dân thành phố đánh tan. Ngươi còn theo chân bọn họ nói cái gì? Bọn họ đã thị chúng ta là địch nhân. Ái Lị Ti đành phải rút ra mang bên mình đoàn đâm xít sao địa vê tại tay trong. Hưu Linh Đốn nhìn xem. Chung quanh dân thành phố trăm họ toàn xông tới. Hô! Đi lên mặt. Ái Lị Ti nhảy rơi vào cư dân phòng một cái phóng. Để tạp vật thấp lùn phòng trên. Lại nhảy cũng đã bắt được nhà này hai tầng tiểu lâu mái nhà vùng ven. Nghiêng người tiện đã đi theo Hưu Linh Đốn tới đỉnh phòng. Chính là, có thể dễ dàng nhảy lên tầng này tiểu lâu không chỉ có bọn họ. Sơ cấp ma pháp sư không nhất định phi được với đến. Bởi vì bọn họ còn sẽ không phong hệ ngự phong ma pháp. Chính là thông thường sơ cấp chiến sĩ cơ hồ mỗi cái đều có thể nhảy đến 2-3 mét cao. Mà phần lớn học cô được ma pháp trăm họ đều là chiến sĩ. Như vậy chối chết đuổi theo làm gì a? Hưu Linh Đốn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vài chỉ ma pháp mũi tên liền từ trước mắt hắn bay qua. Đau đánh rắn dập đầu sao? Hỗn đản, hắn dùng sức nhảy phi tại không trung. Phản qua thân đến hai tay gạch chéo đẩy về phía trước. Hải yêu hò hét, hắn trong bàn tay. Một cỗ rất là vừa dày vừa nặng ma lực khuếch tán khai mở. Khiến trong suốt không khí đều sinh ra nhất định chấn động. Một cái mông lung như ẩn như hiện hải yêu hiện lên tại giữa không trung trong. A, trong phút chốc một tiếng cực kỳ bén nhọn chói tai. Âm lượng cực cao thét lên từ nơi này chỉ ma pháp sáng tạo hải yêu miệng hô lên. Mọi người đều không hẹn mà cùng lấp lại cái lỗ tai. Không ít người đều cực thống khổ ngã xuống trên mặt đất ôm thật chặt đầu cuộn tại một đoàn. Cư dân phòng cửa sổ thủy tinh bị chấn khai từng đạo vết rạn. Nhưng này âm thanh chói tai như thế nào đổ cũng đổ không dừng. Tựa như từng cây vô hình châm, không ngừng cắm vào hướng bọn họ màng tai. Ái Lị Ti cũng lấp lại cái lỗ tai. Cũng may hắn đã chạy tại hưu linh đốn phía sau. Hải yêu hò hét cũng không phải là trùng. Hướng, hắn kêu, hưu linh đốn rơi xuống đến lúc đã rơi vào đối diện khác một nhà cửa trên. Cũng tế ra 10 vị luân, đuổi theo Ái Lị Ti đi tới. Bầu trời trên, tường băng vỡ vụn, mà lôi điện thoáng qua giữa cũng đã theo băng chỉ tà thân tiên. Trước, vọt đến phía sau, đáng giận, thật nhanh, băng chỉ tà sau lưng kết thành băng cùng lôi hoắc cách công kích đụng vào nhau. Cũng lại lần nữa dập nát, mà này một ngăn cản cũng cấp băng chỉ tà tranh thủ trong phút chốc thời gian. Sử dụng hắn sớm tích chữ rất tốt ma lực thuấn di biến mất tại không trung. Trước chia ra công kích sao, lôi hoắc cách công kích lần nữa thất bại. Hóa thành tia chớp trong nháy mắt liền bay đến băng chỉ tà tiền phương vài chục mét xử. Chỗ, hắn lớn tiếng nói, người cùng ma sĩ giao thủ kinh nghiệm rất phong phú, cũng rất thông minh, cư nhiên cố ý lộ ra kẽ hở dụ dỗ ta công kích. Cũng áp dụng phản công kích. Hừ, băng chỉ tà hừ lạnh, phát ra ma pháp cùng hắn giao thủ. Vừa nói, chẳng qua ta thật sự không rõ. Các ngươi tổ chức người vì cái gì nhất định phải giết ta? Khố lãng tư thông cũng là. Ngươi cũng là. Ngươi yêu cầu lý do sao? Ta đây liền cho ngươi một cái lý do chứ. Lôi hoắc cách nói. Giết ngươi. Ta có thể nhận được ta nghĩ muốn gì đó. Giết ngươi. Tổ chức trong cũng có thể được đến tổ chức trong nghĩ muốn đồ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi tổ chức nghĩ muốn cái gì? Lôi hoắc cách nắm chặt tay trong một đoàn dòng điện, mắt nhìn xuống hạ phương băng chỉ tà. Ta nghĩ muốn, đương nhiên là quyền lực cùng địa vị, mà tổ chức chúng ta nghĩ muốn. Hắn trên mặt nổi lên đáng sợ nụ cười. Chính là ngươi có long linh. Băng chỉ tà bình thản tỉnh táo ánh mắt từ từ nhíu lại. Các ngươi cũng là vì long linh. Giao thủ vẫn như cũ đang tiếp tục. Lôi hoắc cách nói. Ta biết rõ, ngươi theo An Mạc Tây Đô lấy được long linh là ảnh. Băng chỉ tà hỏi, làm sao ngươi biết, ta còn biết, ngươi tiền, trước, vài tháng tiền, trước, lên thánh tuyết dãy núi tìm kiếm qua cường cùng nhược. Băng chỉ tà mắt hí lên. Tại núi trên xuất hiện nữ nhân cũng là các ngươi tổ chức một thành viên. Hắn đi thánh tuyết dãy núi tìm long linh sự nên không có người nào biết. Duy nhất rõ ràng biết rõ chuyện này ngoại nhân, hay là tại núi trên xuất hiện cái kia Kiều Anna. Lôi hoắc cách cười mà không tiếng nói. Băng chỉ tà tâm lý đầu thầm giật mình. Hắn giật mình hắn chỗ đối mặt cái này tổ chức thần bí cùng cường đại. Hắn hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết rõ thế giới trên còn ẩn tàng một cái cường đại như vậy đoàn thể. Đan Lộc Nhĩ ngài cổ đức khố lãng tư thông, một cái địa vị tôn ám muội bị người hâm mộ ma đạo sĩ, lại vẻn vẹn chẳng qua là cái này tổ chức trong thập nhị cung một thành viên, hơn nữa chẳng qua là cung song ngư trong đó một cái đầu mục. Trừ lần đó ra, còn có thủy vân khe suối trong xuất hiện nữ nhân thần bí Kiều Anna. Dù quản không biết hắn có được có nhiều thực lực, nhưng chỉ dựa kia chỉ dám cùng đế long đối diện rằng co băng chi cự long có thể khẳng định nàng thực lực tuyệt đối không tại từ bản thân dưới. Trước đây băng chỉ ta còn tịnh không hoàn toàn tin tưởng cái này tổ chức thật có được thập nhị cung vị. Nhưng hiện tại cái này xong, xuất hiện, khiến hắn tin cái này tổ chức khẳng định có hoàng đạo 12 cung. 12 cái bộ môn. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này kêu lôi hoắc cách người. Có được lấy vạn trong không một lực tương tác mới có thể thành tựu nguyên tố chi thân thể. Vẫn là 10 hệ nguyên tố trong lớn nhất lực sát thương lôi hệ ma giả. Người như vậy cũng chỉ là cùng khố lãng tư thông địa vị giống nhau là thập nhị cung trong song. Khó có thể tưởng tượng. Lãnh đạo khống chế mấy cái này người thì là ai? Có được ra sao lực lượng? Bằng chỉ tà trong lòng thầm nghĩ. Khó trách liền kim thép ngài lạc cũng muốn đến tự mình điều tra bọn họ. Bọn người kia muốn theo ta tranh đoạt Long Linh lời. Trong phút chốc hắn cảm giác được. Phải lấy được toàn bộ Long Linh. So với hắn tưởng tượng trong càng khó. Càng xa không thể chạm. U. Cách chương.